Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, đệ 1162 chương u oán chi khí. 2. Sao sao sao Hoàng Lợi vừa rồi thấy nàng nhất, chiêu liền đem thoạt nhìn đã điên rồi giống nhau. Có vô cùng thần lực tráng hán chế phục. Liên âm thầm kinh ngạc, hiện tại, thấy nàng giống sách một cái búp bê vải công tử giống nhau. Đem so nàng thân cao thể trọng không sai biệt lắm muốn lớn hơn một nửa á bảo nhẹ nhàng mà sách lên. Tới, trong lòng càng thêm nhút nhát, để cho ta tới đi. Tuyết hồ vươn tay, đem á bảo từ tay nàng thượng tiếp qua đi. Dương tử mi cũng không nhún nhường. Tuyết hồ, hắn đã bị kia ngàn năm u oán chi khí bám vào người. Hơn nữa đã cùng bản thân hồn phách dung hợp ở bên nhau. Chúng ta nên như thế nào xử lý? Dương tử mi dò hỏi Tuyết hồ. Kỳ thật, nàng là cái cực kỳ lười động cân não ái ỉ lại người. Hiện tại Tuyết hồ cái này so nàng lợi hại đến nhiều yêu ở. Nàng cũng liền lười đến tưởng nên như thế nào đi giải quyết vấn đề, mà là ký thác với Tuyết hồ. Ta không có cách nào, việc này ngươi xử lý. Tuyết hồ xem thấu nàng muốn lười biếng tiểu tâm tư, trả lời nói. Dương tử mi phiên hắn một cái xem thường, thật là một cái pháp lực cao cường yêu. Cư nhiên không biết như thế nào xử lý bị u oán chi khí bám vào người người. Thật là mất mặt. Đương nhiên, nàng cũng biết, đó là hắn cố ý. Dương tử mi có điểm khó xử mà nhìn A Bảo. Nếu là bị mặt khác hồn phách bám vào người, trực tiếp xua đuổi là được. Nhưng là, đây là bị không giống bình thường u oán chi khí dung vào hồn phách bên trong. Đối nàng tới nói, thật là siêu cấp nan đề, là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thật sự nếu không đúng lúc đêm này cổ u oán chi khí rửa sạch điểm. A Bảo khả năng liền có nguy hiểm, nguyên lai hồn phách sẽ hoàn toàn bị như tàm ăn lên. Nàng chỉ có lấy ra nàng pháp bảo tiểu trung, ở A Bảo bên cạnh gõ lên, ai biết. Không có bao lớn tác dụng, có thể là bởi vì loại này u oán chi khí cùng âm sát khí. Bản thân có bất đồng khác nhau đi. Dương tử mi ở A Bảo trên người thi pháp, dán 9981 chương phù chú, đều vẫn là không có cách nào đối phó kia u oán chi khí. Ha ha ha ha, đừng lãng phí thời gian, ngươi muốn ta chết rất đơn giản. Đem hắn giết A Bảo ở tiêm thanh cười, vẻ mặt âm chắc cùng rào rạt đắc ý. Dương tử mi sinh khí mà một trường đánh vào hắn trên mặt. Ai u, hắn tiêm thanh kêu thảm thiết một tiếng. Dương tử mi hai mắt sáng lên, tìm được biện pháp, nếu chỉ bằng ngoại lực vô pháp xua đuổi nói. Vậy làm nó chính mình thoát ly lạc, nghĩ vậy. Nàng khóe môi cũng phát họa nổi lên một mặt âm hiểm cười. Từ nhẫn chữ vật hoàn móc ra nàng ngân châm money, cầm lấy 18 căn ngân châm. Hướng A Bảo 18 cái huyệt vị đâm tới. Bị đâm trúng này 18 cái huyệt vị, tuy rằng sẽ không chết, lại đau đến sống không bằng chết. Đây là trước kia ác quan phát minh một loại tàn nhẫn bức cung châm cứu pháp. Kêu quỷ khóc thần gào, chỉ cần bị thứ, toàn thân trên dưới giống như bị hủy đi cốt hủy đi thịt giống nhau. Đau đớn muốn chết, Dương tử mi cũng không tin, này u oán chi khí có thể nhịn xuống như vậy đau nhức. Quả nhiên, ngân châm bị thứ thượng, A Bảo thảm thanh kêu rên liên tục, làm người nghe đều nổi da gà phồng lên, sởn tóc gáy. Kia u oán chi khí căng ước chừng một giờ, cuối cùng vẫn là thừa nhận không được. Từ A Bảo hồn phách tránh thoát ra tới, muốn thoát đi, ở nó một thoát đi A Bảo thân thể. Dương Tử Mi đã sớm chuẩn bị tốt túi càn khôn, lập tức mở ra, đem nó thu vào bên trong, dán lên mạnh nhất giam cầm phù chú. A Bảo bản ngã hồn phách khôi phục ý thức, thân mình kịch liệt đau đớn, khiến cho hắn lại phát ra giết heo giống nhau kêu rên. Bất quá, này kêu rên cuối cùng không phải vừa rồi kia khủng bố giọng nữ, mà là đổi trở về hắn nguyên lai giọng nam. Môn sơ Dương Tử Mi đem 18 căn ngân châm thu trở về. A Bảo đau đớn trên người cảm biến mất, bất quá, lại suy yếu quá độ, hôn mê qua đi. Sao sao sao, hết chương.